Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 243, khẩn trương Wenger. Cầu nguyệt phiếu, Wenger đổi lại Chamber cùng Gibbs, thay đổi Ramsey cùng Sanchez. Như vậy, Arsenal bây giờ tại trên trận có Monreal, Koscielny, Mertesacker, Bailly dừng cùng Chamber cùng Gibbs. Tổng cộng 6 tên hậu vệ. Đây là 6 hậu vệ trận hình. Lineker cũng là kinh ngạc không thôi. Đây là muốn chết phòng thủ à? Quá bảo đảm phòng thủ. John Mortensen không chút khách khí phê bình nói. Tranh tài còn có thời gian nửa tiếng. Arsenal muốn giữ vững một cái cầu dẫn trước ưu thế. Wenger cho là hắn đội bóng có thể làm được. Nhưng là kết quả sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ để hắn thất vọng. Một cái cầu dẫn trước ưu thế là nguy hiểm. Chiêm quân cũng lắc đầu. Nói, Arsenal hiện tại liền nghĩ muốn thủ. Thời gian vẫn là quá sớm. Không biết Wenger là nghĩ như thế nào. Arsenal tại ném cầu trước đó làm rất tốt. Trên thực tế, hiện tại mặc dù bị Liverpool lật về một cái, nhưng là lấy Arsenal vào hôm nay phần lớn thời gian biểu hiện ra trạng thái cùng năng lực. Bọn hắn cũng không cần như thế bảo thủ. Wenger đây là sợ. Trương Lỗ nói, Giang Thần Hy dẫn bóng để Arsenal cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn sợ Liverpool lại dẫn bóng. Các quốc gia sướng ngôn viên đều đang nghị luận Arsenal người này viên điều chỉnh cùng chiến. Thuật điều chỉnh. Phổ biến cái nhìn là đối với Wenger bảo thủ cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Bất quá, tranh tài tiến trình lại tựa hồ như nói rõ Wenger lựa chọn chính xác. Mặc dù Arsenal bài xuất 6 hậu vệ, co đầu rút cổ phòng thủ, loại hành vi này tại sân nhà có vẻ hơi mất mặt. Nhưng là, bọn hắn phòng thủ làm được cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất, Wenger cái này điều chỉnh về sau. Liverpool tiến công hiệu quả liền nhận lấy ngăn chặn. Mặc dù tràng diện khó coi, nhưng là nếu như Arsenal cuối cùng 2-1 thắng Liverpool, kết quả tốt chính là mọi chuyện đều tốt. Trận đấu này thắng lợi đối với Arsenal tới nói quá trọng yếu, mà lại nếu như có thể thắng được đầu lĩnh Liverpool, đây đối với Arsenal sĩ khí cùng đấu trí cũng là cực lớn kích thích. Ngoặc kép chấm chấm, Klopp kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Wenger vậy mà lại tại Liverpool lật về một cầu sau liền co đầu rút cổ. Phòng thủ, mà lại không phải phổ thông trên ý nghĩa phòng thủ. Thậm chí trực tiếp thay người điều chỉnh. Bài xuất 6 hậu vệ trận hình. Phải biết Arsenal thế nhưng là luôn luôn lấy xinh đẹp phối hợp cùng tiến công lấy sưng. Đá ra thủy ngân chảy tiến công đã từng là Arsenal nhãn hiệu. Đặc biệt là năm đó Henry, Pires, Beckham thời đại, Arsenal thậm chí bị tán dương bị đá là toàn bộ giới bóng đá xinh đẹp nhất bóng đá. Nhưng là, hiện tại, tiết tháo đâu? Klopp nhìn Wenger một chút, trong lòng oán thầm, buồn bực không thôi. Nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ bóng đá tiếng ca cũng không có bởi vì đội bóng loại này có chút khó xử, phòng thủ trạng thái mà thu nhỏ. Ngược lại là càng lúc càng lớn. Đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, nếu như có thể đánh bại đầu lĩnh Liverpool, cái này đem là tất cả mọi người vì đó hưng phấn một phen thắng lợi. Về phần nói bị đá khó xử, cuộn tròn lấy 3 phần. Thì tính sao? Tại Los Angeles, Liverpool lão bản John Henry cùng mình thê tử Linda tại trong khu nhà cao cấp ngay tại xem trận đấu này trực tiếp. Linda kia lời nói, Henry nghe lọt được, có chỗ xúc động, bất quá, hắn còn muốn lại suy nghĩ một chút, lại quan sát. Cho nên, hôm nay dứt khoát cùng thê tử cùng một chỗ quan sát Liverpool cùng Arsenal trận đấu này. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Đối với sẽ rất ít xem bóng đội tranh tài Liverpool lão bản tới nói. Trận đấu này, xem ảnh, hiệu quả cũng không tốt. hơn nửa hiệp tranh tài Liverpool không so với hai lạc hậu. Cái này khiến lão Henry rất không thích. Ngoài ra, Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài cũng biểu hiện rất bình thường. Cái này khiến lão Henry cũng không hài lòng. Đây chính là yêu cầu Premiership đỉnh lương cầu thủ nên có biểu hiện. Lão Henry có chút tức giận nói. Linda biểu thị, tiếp tục xem, nửa chặng sau tranh tài. Giang Thần Hy xinh đẹp bôn tập về sau trợ công Lallana vì Liverpool lật về một cầu. Linda nhảy dựng lên tiếng hét, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Sau đó, Liverpool lão bản nương hướng về phía lão Henry chen chớp mắt. Thế nào? Lão Henry không nói chuyện. Bất quá, biểu lộ tốt hơn nhiều. Chỉ là, sau đó Arsenal toàn lực trở về thủ. Liverpool tiến công bị ngăn trở, Giang Thần Hy cũng đã không còn quá đặc sắc biểu hiện. Đồng thời mắt thấy Liverpool có thể muốn thua trận so tài. Lão Henry cau mày, hướng về phía thê tử nhún nhún vai. Phải thua sao? Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài thời gian không ngừng trôi qua. Toàn trận đấu đã đến 81 phút, trên trận điểm số vẫn là 2 so với 1. Arsenal sân nhà dẫn trước. Liverpool đối mặt Arsenal toàn diện phòng thủ tựa hồ biện pháp không nhiều. Giang cũng không có quá tốt sút gôn cơ hội. Ngay lúc này, Arsenal phòng thủ cầu thủ Gibbs đối Liverpool cầu thủ Lallana phạm lỗi. Liverpool thu được một cái trước trận đá phạt cơ hội. Phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn ước chừng 34-5m khoảng cách. Chiêm quân tinh thần tỉnh táo, a, cái này tại Giang Thần Hy xạ trình phạm vi bên trong a. Cũng không biết có phải hay không là Giang Thần Hy đến chủ phạt. Khẳng định là Giang Thần Hy, Zera cùng Coutinho bọn người không tại. Liverpool hiện tại trên trận những này cầu thủ bên trong, Giang Thần Hy đá phạt cước pháp là tốt nhất. Trương Lỗ nói, quả nhiên là Giang Thần Hy đến chủ phạt cái này đá phạt. Giang Thần Hy ôm bóng đá đứng ở phạt bóng địa điểm. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cầu môn phương hướng, sau đó xoay người, bày ra bóng đá. Arsenal cầu thủ còn tại hướng trọng tài chính web kháng nghị. Bọn hắn đối với cái này phạm lỗi xử phạt rất bình thường không hài lòng. Đặc biệt là bị thổi phạt phạm lỗi Gibbs lộ ra cảm xúc có chút kích động. Tại phạm lỗi thời điểm, Gibbs không có cân nhắc nhiều như vậy, nhưng là phạm lỗi bị thổi phạt về sau, Gibbs mới chú ý tới phạm lỗi địa điểm có chút nguy hiểm. Khoảng cách cầu môn ước chừng 34m, thoáng xa một chút, nhưng là đối với Giang Thần Hy tới nói, cái này hoàn toàn ở Giang Thần Hy xạ trình bên trong a. Giang Thần Hy là có một cước không tầm thường đá phạt cước pháp. Nước Pháp bóng đá đã từng có đồng thời chuyên môn nghiên cứu qua Giang Thần Hy đá phạt. Nhà này nước Pháp chứ danh thể dục truyền thông cho rằng Giang Thần Hy đá phạt năng lực rất mạnh. Đây là Giang Thần Hy đối phó hậu vệ phạm lỗi chiến thuật vũ khí bí mật. Mình hẳn là lại xa một chút khoảng cách, nâng lên phạm lỗi, nhưng là Gibbs hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Giang Thần Hy đã bày xong bóng đá, đồng thời đứng dậy, sau lui ra, chuẩn bị chạy lấy đà phạt đá phạt. Arsenal thủ môn Ospina đang chỉ huy đồng đội sắp xếp bức tường người. Vốn là 5 người bức tường người, nhưng là Ospina vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn lại hô hai cái đội bạn tới. Cuối cùng bài xuất 7 người bức tường người. Arsenal đối với cái này đá phạt rất khẩn trương a. Chiêm quân nói. Nếu như quy tắc cho phép, chỉ sợ Ospina hận không thể bài xuất 10 người bức tường người. Bên sân, Wenger cái mông cũng có chút rời đi chỗ ngồi. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Cái này đá phạt để hắn khẩn trương. PS, cầu nguyệt phiếu, muộn một hồi trước đến nhà khách. Đầu heo liền tranh thủ thời gian bắt đầu gõ chữ. Điện thoại gõ chữ tốc độ như rùa, rốt cục lại mã ra một chương này.